lắc đầu nghẹn ngào nói. Ngứa, Ninh Ân như phát hiện ra một bí mật thú vị vậy, hắn phát ra tiếng cười trầm thấp. Hơi thở ra phất qua vết thương của nàng tựa như lông vũ vung. Ốt phe nóng bỏng, không được cười, Ngô Linh tê siết chặt đệm chăn, cảm thấy ánh mắt đùa cợt nàng của hắn giống như đang đùa một con mèo vậy, không kiềm được mà uể oải hỏi. Lẽ nào không có khi nào ngươi sợ nhột sao? Sau đó mới chợt nhớ ra Ninh Ân quả thực không sợ nhột, thậm chí cũng không sợ đau. Nàng đang ảo não thì nghe Ninh Ân nói, cũng có lúc sợ nhột, Ngô Linh tê kinh ngạc, quên luôn cả đau đớn, lập tức nghiêng đầu sang nhìn hắn. Chỗ nào, nàng nghi ngờ, rõ ràng hai đời nàng đều không biết Ninh Ân có điểm yếu sợ nhột. Ninh Ân ngước mắt nhìn hàng mi đen như mực của nàng, chậm rãi băng vải băng cho kỹ, sau đó sơ đầu ngón tay mang theo mùi thuốc lên nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt của nàng. Vừa thấy ánh mắt tựa câu hồn của nàng, lòng hắn tức khắc cực kỳ ngứa ngáy. Ngô Linh tê nhắm mắt, cảm nhận được mặt trong ngón tay vừa chạm vào đã rút về, bèn mở mắt ra lại. Nàng ngơ ngác đưa tay sờ lên đôi mắt bị hắn chạm qua. Chần chờ hồi lâu, chạm vào mắt, là có ý gì? Cổng lớn nhà họ Quang, viện ảnh vệ, Ninh Đàn vội vàng chạy đến, trông thấy thi thể được phủ vải trắng nằm đầy đất, sự kinh ngạc trong mắt hắn dần dần biến thành hoảng sợ. Loại hoảng sợ này cũng không phải chỉ đến từ chuyện tử vong, mà là một loại khủng hoảng khi trơ mắt nhìn lực lượng của người khác bao trùm lên trên đỉnh đầu của mình. Một thái tử không có sức mạnh của tâm phúc thì cũng chỉ là một con rối trống rỗng, vừa đầy đổ ngay. Huống chi bây giờ hắn đã không còn là hoàng tử duy nhất của đại vệ nữa rồi. Ninh Đàn lùi lại một bước, hắn dẫm lên vũng máu trơn trượt, lảo đảo giữ lấy vạt áo của Thôi Ám. Ai làm, cô nên làm gì bây giờ? Hai mắt hắn bỏ ngầu, vừa bất lực lại vừa thất bại. Không phải ngươi thông minh nhất sao, Thôi Ám, ngươi tìm ra hung thủ cho ta, ngay lập tức, chém thành trăm mảnh, Thôi Ám để mặc cho hắn túm cổ áo, lù lù bất động. Ninh Đàn tự giống một hồi, sau đó hiểu ra được trong sự tĩnh lặng vô tận, ảnh vệ của hắn chết hết rồi, không còn ai thực sự trung thành với hắn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thôi Ám là người của mẫu hậu, người tiết ra cống hiến là dòng chính Đông Cung mà không phải hắn Ninh Đàn. Ninh Đàn ngơ ngác buông tay ra, cánh chim bị người ta xé bỏ từng chút một, mà hắn ngoại trừ kê. U Dên ra thì không làm được bất cứ điều gì. Thôi Ám nhíu mày vuốt vạt áo, từ tốn nói, nương nương bảo điện hạ rời khỏi vị trí Đông Cung, tạm lánh điều tiếng. Mẫu hậu, đúng rồi, hắn còn có mẫu hậu, không có mẫu thân nào không yêu thương con mình, nhất định bà ấy sẽ giúp mình giữ vững ngôi vị thái tử. Ninh Đàn mất hồn mất vía mà bước lên xe kéo, vội vã đi về hướng cung Khôn Ninh. Sảnh phủ, hoàng hậu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thái tử vào điện vấn an, bà còn chẳng mở mắt. Không phải đã bảo thái tử đợi ở Đông Cung sao? Mẫu hậu, người giúp con. Ninh Đàn lo sợ không yên mà quỳ xuống. Hắn túm tay áo của hoàng hậu khóc lóc nước mắt nước mũi lấm lem giống như ngày còn bé. Chuyện của viện ảnh vệ, bản cung đã nắm rõ tin tức. Con là thái tử lại nuôi dưỡng binh lính riêng, vốn đã phạm phải điều kiêng kỵ. Trước mắt là hãy xử lý sạch sẽ chuyện hậu sự, đừng để lại điểm yếu. Hoàng hậu nhắm mắt thản nhiên nói, về đi. Sắp tới không cần đến vấn an, mẫu hậu, con là thái tử chứ không phải phạm nhân, trốn tránh trong Đông Cung thì có khác gì thái tử bị phế. Lòng Ninh Đàn không cam lòng, nói đến điểm kích động đã không còn lựa lời. Cho dù có nhiều lời đồn bảo người không phải mẹ ruột của con, ly gián quan hệ giữa mẹ con chúng ta, nhi thần cũng chưa từng tin tưởng. Cho dù cả thiên hạ đều không giúp con thì người cũng không thể ngồi xem không quan tâm đến con. Ánh mắt trống rỗng kia nhìn về phía thái tử, gọi. Thôi Ám ngầm hiểu ý, tiến lên trước mấy bước đứng trước mặt Ninh Đàn đang khóc thút thít. Ninh Đàn còn chưa phản ứng kịp thì đã trông thấy một bàn tay nặng nề vung tới mặt hắn, đánh đến mức hắn ngây người. Ninh Đàn không dám tin tên hoạn quan này lại đánh hắn. Hắn giống như một đứa trẻ đánh mất đồ chơi, vội vã tìm mẫu thân để khóc lóc kề lể, đổi lấy lại là một cái tát không chút nương tay. Thái tử lỡ lời, hoàng hậu nhìn kỹ hắn, thản nhiên nói, ánh mắt bà nhìn nhi tử vĩnh viễn hờ hững lạnh băng, dường như không khác gì khi nhìn công nhân hay nô tỳ. Cho dù vào miệng dạy dỗ bà cũng không muốn tự mình ra tay. Ninh Đàn bụm mặt, vẫn cứ cứng đờ, có thứ âm u nào đó bị đánh thức và sinh trưởng tứ tung trong lòng hắn. Mẫu hậu, thật sự là mẫu hậu ruột thịt của hắn sao?

Ngô Linh Tê thắc mắc, tại sao? Ninh Ân nhìn lên con chim cắt màu cho trên nóc nhà đối diện, tiếng nói lạnh lùng. Gần Ngô phủ có quá nhiều điều hỗn tạp, không được sạch sẽ. Giờ Tị, quả nhiên Ninh Ân tự điều khiển xe ngựa đưa Ngô Linh Tê trở về phủ đệ. Thị vệ ngoài cửa trông thấy Ngô Linh Tê, lập tức chạy vào bẩm báo. Không bao lâu sau, Ngô Tân Di vịn Ngô phu nhân, Ngô Hoán Thần dẫn theo Tô Hoàn, người một nhà đều kéo ra vây quanh hỏi han Ngô Linh Tê. Tuế tuế, Tô Hoàn nhào qua, có lẽ là khóc suốt đêm nên sưng cả hai mắt. Ngô phu nhân cũng kéo tay út nữ, không kiềm được mà nghẹn ngào nói. Quay về là được rồi, quay về là được rồi. Ngô Hoán Thần đứng trước bậc cửa, nhíu mày nhìn thiếu niên đứng chắp tay bên cạnh xe. Hai người chạm mắt với nhau, là thăm dò cũng là giao chiến. Huynh trưởng, may mà lần này còn có vệ thất. Ngô Linh Tê âm thầm chuyển người ngăn cản ánh mắt của Ngô Hoán Thần, nàng cười tủm tỉm nói. Nếu không nhờ hắn ra roi thúc ngựa đưa muội đi tìm lương y chữa thương thì không biết muội sẽ rơi vào tình cảnh nào nữa. Người trong nhà nhìn về phía Ninh Ân, chỉ có Ngô Hoán Thần là mang sắc mặt phức tạp. Huynh trưởng, Ngô Linh Tê giật giật tay áo của hắn, ánh mắt mang theo sự cầu xin. Có lời gì chúng ta trở về rồi nói được không? Ngô Hoán Thần liếc nhìn muội muội một cái, sau đó buông tiếng thở dài. Hắn chắp tay thi lễ với Ninh Ân ở đằng xa, sau khi đích thân gửi lời cảm ơn mới dẫn người nhà bước vào cửa phủ. Ngô Linh Tê đi hai bước vào trong phủ lại ngoái đầu về, bóng dáng của Ninh Ân đã đi khuất mất. Ngô Hoán Thần dừng bước, phân phó Thanh Tiêu, đi mời thái y đến đây. Vâng, Thanh Tiêu cũng bị thương, trên cánh tay hắn quấn băng, chần chừ hỏi. Thiếu tướng quân, vệ thất đâu cần phải tiếp tục. Ngô Hoán Thần nhìn muội muội đang nhẹ giọng an ủi Tô Hoàn, chỉ cảm thấy đau đầu. Không cần điều tra, hắn hừ nhẹ, ngốc đến đâu cũng nên đoán được. Vào phòng kín, Ninh Ân kéo ngăn tủ ra và đặt hộp gỗ tử đàn tìm về được vào trong. Hắn dùng bụng ngón tay vuốt chậm chậm qua mặt ngọc ấm áp nhẵn mịn, đáy mắt hiện lên một tầng ý cười cực mỏng manh. Nên khắc hoa văn gì đây? Ninh Ân gõ đốt ngón tay, chậm rãi suy nghĩ. Cách chương.